Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó dị tộc, toàn bộ bị nuốt thiên thần đỉnh cắn nuốt rớt, hóa thành tinh hoa, bỏ thêm vào đến quá hoang thế giới giữa đi, nhìn giống như sát thần giống nhau Liễu Vô Tà, dư lại này đó cao thủ luống cuống, trong đó mấy người, thế nhưng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, quỷ ý thân thể run run, Berry thân thể run rẩy, An Thác cả người thô bạo, cốt tộc phát ra quỷ dị tiếng kêu, nên kết thúc, nhìn dư lại những người này, Liễu Vô Tà ngón tay một chút, liệt thiên một kích lăng không mà ra, Chu Tước tam sát thức thức thứ hai. Hám thế trường mâu phiêu phù ở đại điện bên trong, hiu, ai cũng không có thấy rõ ràng, hám thế trường mâu là như thế nào ra tay, chờ đến bọn họ cảm ứng được thời điểm, trong cơ thể sinh cơ, vô duyên vô cớ biến mất, chỉ còn lại có một bộ thể xác, không cam lòng, ta không cam lòng a. Thạch tộc tộc trưởng An Thác trước khi chết, phát ra từng trận không cam lòng, đại điện bên ngoài, truyền đến tiếng xé gió, nhảy ngàn sầu còn có Ngọc La Sát bọn họ rốt cuộc đuổi tới, nhìn hoang vu đại điện, nhảy ngàn sầu một mông ngồi ở trên mặt đất. Tộc trưởng, là ta hại ngươi, nhảy ngàn sầu tìm được Liễu Vô Tà, bổn ý là mượn dùng Liễu Vô Tà tay, cứu thành nữ thoát đi nơi đây, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà giết sạch rồi đại điện chung mọi người. Ngọc La Sát đi đến Khuynh Mộc Linh bên người, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Khuynh Mộc Linh giờ phút này nội tâm cũng rất khó chịu. Trong tộc đã chết nhiều như vậy cao thủ, làm nàng nhất thời nửa khắc vô pháp tiếp thu, bọn họ đều đáng chết, ngươi không cần tự trách. Ngọc La Sát vội vàng an ủi nói, một chủng tộc lại như thế nào? Ngươi muốn giết ta, còn không cho phép ta giết ngươi, thế giới này xưa nay đã như vậy, cá lớn nuốt cá bé, ngươi thích ứng được thì sống sót, hôm nay nếu không phải Liễu Vô Tà kịp thời đuổi tới, Khuynh Mộc Linh sẽ sống sờ sờ bị thạch tộc tra tấn đến chết. Đến lúc đó lại có ai thế Khuynh Mộc Linh xuất đầu? Nói câu công đạo lời nói, Khuynh Mộc Linh há có thể không biết, chỉ là trong lòng có chút khó chịu thôi, ngươi kế tiếp tính thế nào, là tiếp tục lưu tại luân hồi thế giới, vẫn là cùng ta cùng nhau đi? Liễu Vô Tà đi tới, chiếu Khuynh Mộc Linh hỏi. Chương 2886 luyện hóa chí bảo. Lấy trước mắt trạng huống, Khuynh Mộc Linh xác thật không thích hợp lưu tại luân hồi thế giới. Không nói đến La Sát tộc có không dung hạ nàng, chủng tộc khác nếu là biết nàng còn ở nơi này, nhất định bắt sống nàng dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà. Ta cũng không biết, Khuynh Mộc Linh hiện tại đầu óc thực loạn, nàng hẳn là cảm tạ Liễu Vô Tà mới đúng, rốt cuộc Liễu Vô Tà cứu nàng, thấy tộc trưởng còn có tộc nhân bị Liễu Vô Tà giết chết. Nội tâm lại trào ra một tia hận ý, hai loại tình cảm đan chéo ở bên nhau. Làm nàng hiện tại đại não thực loạn, cho nàng một đoạn thời gian, làm nàng hào hào khôi phục một chút, sự tình hôm nay, đối nàng thương tổn rất lớn. Ngọc La Sát ý bảo Liễu Vô Tà cấp Khuynh Mộc Linh một đoạn thời gian. Đổi làm là ai, trong lòng đều khó có thể tiếp thu, từ lúc ban đầu kẻ thù, phát triển đến hôm nay loại trình độ này, mặc cho ai đều không thể đoán được, nơi đây đã không nên ở lâu, ngươi tiên tiến nhập kinh thế hoàng ấn, bất luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Liễu Vô Tà gật gật đầu, tế ra kinh thế hoàng ấn. Làm Khuynh Mộc Linh hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ nàng cảm xúc bình phục hảo, lại trưng cầu nàng ý kiến, là phản hồi luân hồi thế giới, vẫn là đi địa phương khác. Khuynh Mộc Linh gật gật đầu, nhìn thoáng qua đã từng sinh hoạt bộ lạc, nàng biết, về sau không có khả năng lại trở về. Thánh nữ, ngươi phải rời khỏi, nghe được thánh nữ phải đi, nhảy ngàn sầu bất chấp thương tâm, vội vàng tiến lên hỏi, về sau La Sát tộc liền giao cho các ngươi. Khuynh Mộc Linh gật gật đầu, cảm tạ nhảy ngàn sầu vì nàng làm nhiều như vậy, không tiếc hàng tỷ đi tìm Liễu Vô Tà. Tiến đến nghĩ cách cứu viện, nhảy ngàn sầu trong lòng rất rõ ràng, thánh nữ không nên tiếp tục lưu tại trong tộc, thánh nữ, về sau ngươi còn sẽ trở về sao? Mặt khác một người thống lĩnh mở miệng hỏi, này từ biệt, không biết gì ngày mới có thể gặp nhau, nên thấy thời điểm, tự nhiên sẽ gặp nhau. Khuynh Mộc Linh nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào kinh thế hoàng ấn, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà chiều nhảy ngàn sầu ôm một quyền, mang theo Ngọc La Sát, rời đi La Sát tộc đại điện, biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Thẳng đến Liễu Vô Tà đi xa, còn thừa những cái đó La Sát tộc, lúc này mới dám bước vào đại điện, nhìn biến mất tộc trưởng còn có trong tộc cao thủ, rất nhiều La Sát tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liễu Vô Tà, này bút huyết cừu chúng ta La Sát tộc nhớ kỹ, sớm hay muộn có một ngày, sẽ tìm ngươi thanh toán. Bước vào đại điện những cái đó La Sát tộc, phát ra cuồng loạn gầm rú, minh tộc, cốt tộc, quỷ tộc, bọn họ đều thu được tin tức, tộc trưởng còn có trong tộc cao thủ bị Liễu Vô Tà giết chết. Âm mang. Liền ở Liễu Vô Tà rời đi luân hồi thế giới không lâu, luân hồi trên thế giới không vỡ ra một lỗ hổng, thiên địa chấn động càng ngày càng rõ ràng, trong khoảng thời gian này tiên giới vòm trời xuất hiện rất nhiều lần cái khe, đại lượng kim quang phóng ra xuống dưới, ông từng đạo kỳ quái bóng dáng từ cái khe trung buông xuống đến luân hồi thế giới như thế nào biến thành dáng vẻ này, từ cái khe trung buông xuống dưới bóng dáng, chậm rãi rơi xuống đất, trong đó một đạo bóng dáng, thế nhưng là cường đại La Sát Thần, buông xuống bóng dáng càng ngày càng nhiều, các hơi thở cường đại, dẫn tới luân hồi thế giới không gian không ngừng vặn vẹo. Đại lượng kim quang từ cái khe phóng ra xuống dưới, gia tốc chữa trị luân hồi thế giới, đã lâu không có đã trở lại, không biết trong tộc hiện tại như thế nào. Một tôn quỷ tộc buông xuống dưới sau, chiếu quỷ tộc khu vực chạy đến, luân hồi thế giới khoảng cách thiên vực gần nhất, thiên địa chấn động thời điểm đã chịu lan đến cũng là lớn nhất một cái. Buông xuống dưới này đó cường giả, hẳn là chính là mọi người trong miệng theo như lời vực ngoại người đi. Thừa dịp không gian vỡ ra trong nháy mắt kia, từ thiên vực buông xuống 3000 thế giới, luân hồi chi môn kịch liệt đong đưa, Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát thành công trở lại tiên giới. Người kế tiếp muốn đi đâu? Rời đi Thạch Ốc sau, hai người trở lại Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà chiều Ngọc La Sát hỏi, ta muốn phản hồi Thiên Đô Thành, ta mẫu thân ở bên kia, Ngọc La Sát hiện giờ đại thù đến báo, tìm về phụ thân huyết mạch, chỉ chờ phụ thân từ luyện thần hải trở về, ta đã nhiều ngày cũng phải đi một chuyến Thiên Đô Thành. Không ngại cùng nhau, Liễu Vô Tà mơ hồ cảm thấy, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, hắn cần thiết muốn bố cục, từ kinh thế hoàng chủ trong miệng biết được, tiên giới đã từng là thiên vực lưu đày nơi, tiên triều một khi bùng nổ, tiên giới đem gặp xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Hắn hiện tại lo lắng cũng không phải thiên vực trung cao thủ. Rốt cuộc hắn cùng đối phương không oán không thù, trước mắt uy hiếp lớn nhất vẫn là thái cổ gia tộc. Sẽ mượn dùng tiên triều đối hắn làm khó dễ, cho chính mình chế tạo phiền toái. Hào, Ngọc La Sát gật gật đầu, đảo cũng không kém mấy ngày nay, cùng Viên Thiệu đánh một tiếng tiếp đón, Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát cưỡi truyền tống trận, phản hồi thiên đạo sẽ mở ra kinh thế hoàng ấn, Huynh Mộc Linh đi ra, nhìn quen thuộc sân, bởi vì nàng mấy ngày nay không ở, rất nhiều hoa nhi đã khô héo. Làm Khuynh Mộc Linh nội tâm trào ra một tia chua xót. Ta tưởng một người yên lặng một chút, trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy ta. Khuynh Mộc Linh nói xong đóng lại viện môn, không nghĩ không cùng bất luận kẻ nào giao tiếp, cùng Viên Thiên Vi các nàng đánh một tiếng tiếp đón. Liễu Vô Tà đi tới phòng tu luyện, Diệp Lăng Hàn đã phản hồi Vạn Hoa Cốc, Bạch Linh cùng Châu Vũ đãi ở núi non trung tu luyện. Viên Thiên Vi mỗi ngày cùng lão tổ học tập vẽ tranh. Mỗi người đều rất bận rộn, mở ra nuốt thiên thần đỉnh, lần này cắn nuốt không ít cao thủ, góp nhặt đại lượng bảo vật. Hỗn thiên độc cây, tà tâm nha thạch, hỏa anh phượng não, đều là thứ tốt a. Nhìn trước mặt bảo vật, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi hơi giơ lên, đặc biệt là hỏa anh phượng não, đối hắn chu tước tam sát thức, có lớn lao trợ giúp. Hỏa anh phượng là gần với thần nhất cầm sinh vật, máu có thể tu luyện thần ma chín biến. Hỏa anh phượng não lớn nhất diệu dụng, bên trong ẩn chứa hỏa anh phượng ý chí, toàn bộ luyện hóa, không có bất luận cái gì chần chờ, đem tam dạng bảo vật lại lần nữa ném nhập nuốt thiên thần đỉnh. Ma diễm tế ra, tam dạng bảo vật nháy mắt bị hòa tan, hỗn thiên độc cây bên trong ẩn chứa chí âm chí độc chi khí, có thể lớn mạnh độc ma kiếm, làm uy lực của nó càng vì cường hãn, tà tâm nha thạch tác dụng càng thêm rõ ràng, bên trong ẩn chứa chu tà chi khí, dung nhập quá hoang thế giới sau, làm quá hoang thế giới càng thêm phối hợp, chính khí cùng tà khí, từ xưa đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng là hỏa anh phượng não, Liễu Vô Tà cảm nhận được một cổ cường đại ý chí, đang ở đánh sâu vào chính mình, chu tước bảo cốt, hấp thu. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, trước ngực chu tước bảo cốt phát ra nóng cháy ánh sáng, đem hỏa anh phượng trong đầu sở hữu năng lượng toàn bộ hấp thu tiến vào. Ngay sau đó, chu tước bảo cốt một chương co rụt lại, một cổ khủng bố chu tước ý chí quét ngang mà ra. Hảo cường, Liễu Vô Tà ám đạo một tiếng, chỉ là hấp thu một bộ phận hỏa anh phượng não, khiến cho chu tước bảo cốt tăng lên nhiều như vậy, về sau thi triển chu tước tam sát thức uy lực sẽ lớn hơn nữa. Tiêu phí một ngày thời gian, Liễu Vô Tà thành công đem tam đại bảo vật luyện hóa, cảnh giới như cũ dừng lại ở tiên đế bát trọng đỉnh, chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, bất quá không phải một chút thu hoạch đều không có, đúc thần đan tản mát ra năng lượng, mỗi ngày mỗi đêm đều ở cải tạo thân thể hắn, thể chất càng ngày càng cường, thân thể càng cường, đột phá càng khó, lại tu luyện một phen thần ma chín biến, thẳng đến thân thể không hề tiến thêm, lúc này mới từ bỏ, không có sốt ruột xuất quan, thần thức đi vào hồn hải, đứng ở tín ngưỡng bên cạnh ao duyên. Trần Tình, ra tới, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, tín ngưỡng trong ao nổi lên một trận bọt sóng, một tôn lão giả gương mặt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đúng là bị hắn độ hóa Trần gia trưởng lão. Trần Tình, mấy năm nay vẫn luôn ẩn núp tại gia tộc, âm thầm vì Liễu Vô Tà thu thập tin tức, tham kiến chủ nhân, không có chủ nhân triệu hoán. Trần Tình mấy năm nay, tại gia tộc cẩn trọng, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, nói Trần gia mấy năm nay phát sinh sự tình, còn có bọn họ kế tiếp hướng đi. Liễu Vô Tà cần thiết muốn khống chế Trần gia, còn có Thiên Sơn dạy bọn họ hết thảy hướng đi. Ở kinh thế hoàng triều di chỉ thời điểm, nếu không phải luyện kim môn xuất hiện, hắn hoàn toàn có cơ hội chém giết câu hóa bọn họ. Sau lại lọt vào luyện kim môn lão tổ dây dưa, mới bị bọn họ chạy đi. Trần Tình đã sớm chuẩn bị hào, đem Trần gia mấy năm nay phát sinh hết thảy đúng sự thật nói ra. đại bộ phận sự tình Liễu Vô Tà đã biết được, đã phát sinh qua, mấy năm nay không thiếu chém giết Trần gia trưởng lão, cướp đoạt bọn họ ký ức. Chủ nhân, mấy ngày trước, thái cổ gia tộc cao tầng đột nhiên đến thăm Trần gia. Trần Tình chuyện vừa truyền, đem mấy năm trước phát sinh sự tình tự thuật một lần sau. Tiếp theo đi xuống nói, thái cổ gia tộc người tới, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, kinh thế hoàng triều di chỉ thời điểm bị thương nặng thái cổ gia tộc. Cho rằng bọn họ sẽ thành thật một đoạn thời gian, không nghĩ tới âm thầm còn ở cấu kết này đó siêu nhất lưu tông môn. Người cũng biết bọn họ cụ thể trao đổi cái gì? Liễu Vô Tà truy vấn nói, hắn cần thiết muốn làm rõ ràng, thái cổ gia tộc tiến đến tiên giới, là vì chuyện gì? Chính mình cần thiết muốn trước tiên làm tốt phòng bị, mình thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, tuy rằng hắn tu vi cường đại, không sợ bất luận kẻ nào, vì an toàn khởi kiến, vẫn là phải làm hảo vạn toàn chi sách, tạm thời không biết. Trần Tình lắc lắc đầu, lần này thái cổ gia tộc phi thường cẩn thận, chỉ tiếp giúp Trần Giang Hà một người, kế tiếp lại đàm luận một ít mặt khác, Trần Tình đều là đối đáp trôi chảy. Chủ nhân, gia chủ tới tìm ta, ngài chờ một lát, liền ở Liễu Vô Tà chuẩn bị cắt đứt cùng Trần Tình giao lưu thời điểm. Trần Tình bên kia xuất hiện một ít trạng huống, hào, Liễu Vô Tà gật gật đầu, làm Trần Tình đi trước vội, một hồi lại cùng hắn giao lưu, thời gian vô thanh vô tức trôi đi, ước chừng qua đi một canh giờ, Trần Tình lại lần nữa xuất hiện. Chủ nhân, ngài ở sao? Trần Tình triệu hoán một tiếng, ở, Liễu Vô Tà ý thức trở lại tín ngưỡng bên cạnh ao duyên. Ánh mắt dừng ở Trần Tình trên mặt, Trần Giang Hà vừa rồi tìm được ta, làm ta đi trước Thiên Đô Thành, phối hợp thái cổ gia tộc, ở tiên triều bùng nổ thời điểm, trước tiên tiến vào tiên giới, bắt sống chủ nhân người nhà. Trần Tình đem cùng hắn cùng Trần Giang Hà nói chuyện, đúng sự thật hội báo. Liễu Vô Tà trong mắt hiện lên một tia sát khí, hắn đã sớm nghĩ đến, Trần gia còn có Vũ gia sẽ không chết tâm, vì cái gì nói trước tiên? Liễu Vô Tà thực mau bắt lấy trọng điểm, tiên triều bùng nổ thời điểm, bọn họ hành động, phía chính mình tự nhiên không thể ngồi chờ chết, đồng dạng sẽ trước tiên phản hồi tiên giới, luận tốc độ, phóng nhãn tiên giới, vượt qua người của hắn không nhiều lắm, cụ thể ta cũng không biết, Trần Giang Hà chưa nói. Trần Tình lắc lắc đầu, Trần Giang Hà quá cẩn thận, nên nói, không nên nói một câu không nói, ta đã biết, ngươi tiếp tục tìm hiểu, thế nhưng Trần Giang Hà cho ngươi đi, ngươi liền dựa theo kế hoạch hành sự, về sau tùy thời cùng ta liên hệ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đối với Trần Tình nói, là, chủ nhân. Trần Tình nói xong, thân thể về tới tín ngưỡng trong ao, cắt đứt cùng Liễu Vô Tà liên hệ, từ phòng tu luyện chung đứng lên, Liễu Vô Tà ánh mắt co chặt, rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì, vì sao có thể trước tiên tiến vào. Liễu Vô Tà lẩm bẩm tự nói, nếu thật bị bọn họ đi trước tiến vào phàm giới, kia sự tình liền phiền toái. Chương 2887 Á Đích Diệu Dụng. Liễu Vô Tà suy nghĩ nửa ngày, không thể tưởng được thái cổ gia tộc bước tiếp theo hướng đi. Nếu bọn họ an bài Trần Tình đi trước Thiên Đô Thành, cùng thái cổ gia tộc hội hợp, trước chính mình một bước đi trước tiên giới, nơi này nhất định có chính mình không biết đồ vật. Gần nhất mấy ngày tiên giới dung chuyển càng ngày càng thường xuyên, vòng trời thẩm thấu xuống dưới kim quang, mỗi ngày mỗi đêm đều ở cải tạo thiên địa, dẫn tới tiên giới thiên địa pháp tắc càng ngày càng kiên cố, một hồi chân chính thịnh thế đang ở lặng yên tiến đến, lúc nào cũng có cao thủ ra đời, đột phá tiên đế không bao giờ là mộng tưởng. Ngắn ngủn nửa tháng công phu, đại lượng đồ cổ, lão hóa thạch, thành công mượn dùng thần bí kim quang, đột phá đến tiên đế cảnh, mỗi một lần thiên địa biến cách, đều sẽ nghênh đón một hồi thao thiết thịnh yến. Á, nói ngươi đều có cái gì năng lực? Liễu Vô Tà không có rời đi phòng tu luyện, đem phóng ra, chiều Á hỏi. Á đến từ vực ngoại thế giới, tuy rằng biết không nhiều, nhưng có thể khẳng định, Á trên người, nhất định có nào đó thần bí năng lực, ta có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Á nói xong, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, một hồi biến thành lão nhân, một hồi tiểu hài tử, một hồi biến thành nữ nhân, một hồi biến thành nam nhân. Liễu Vô Tà đôi mắt sáng ngời, biết chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào, có thể mang ở ta trên mặt sao? Á như thế thần kỳ năng lực, làm Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Có thể, Á gật gật đầu, hắn tuy rằng chỉ là một khuôn mặt bộ dáng, lại có thể tùy ý biến ảo. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, một khi bám vào thượng, Á có thể hay không bá chiếm ngươi gương mặt. Tố Nương đối Á vẫn là không yên tâm, âm thầm nhắc nhở một câu. Liễu Vô Tà âm thầm gật gật đầu, Tố Nương lo lắng không phải không có lý, hắn đối Á hiểu biết quá ít, hơn nữa Á sâu không lường được năng lực, một khi bá chiếm chính mình gương mặt, chẳng phải là thực phiền toái, mang lên lúc sau, như thế nào bắt lấy tới? Liễu Vô Tà không lộ thanh sắc hỏi, còn không có thành lập tín nhiệm phía trước, cần thiết phải cẩn thận, tuy rằng hắn đã cứu Ngọc La Sát cùng Khuynh Mộc Linh, khó bảo toàn hắn không phải cố ý như thế, mục đích là lợi dụng bọn họ, trợ giúp hắn tìm kiếm mẫu thân, có thể tùy thời hái xuống a. Á nhìn như sống mấy vạn năm, nhưng là nói chuyện thời điểm, ngữ khí rất là non nớt, cùng nhân loại 3 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà vẫn là không dám dễ dàng nếm thử, rốt cuộc hắn đối Á hiểu biết quá ít, rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Á tiến vào Lục Thị bộ lạc. Trải qua nhiều năm phát triển, Quá Hoang thế giới Lục Thị bộ lạc sớm đã hình thành quy mô, mỗi ngày vì Liễu Vô Tà chuyển vận đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Lục Thị bộ lạc tộc trưởng vội vàng ra tới nghênh đón. Mấy năm nay Quá Hoang thế giới trải qua nhiều lần kiếp nạn, Lục Thị bộ lạc không chỉ có không có hủy diệt, ngược lại càng ngày càng cường đại. Từ trong tộc chọn lựa một người tên là Lục Tuần, Liễu Vô Tà đem này đưa tới một tòa mật thất bên trong, lại lần nữa triệu hồi ra tới Á Phiêu Phù ở Lục Tuần trước mặt. Nhìn đến Á kia một khắc, tên này Lục Tuần trên mặt không có kinh ngạc chi sắc. Trong khoảng thời gian này, Á cơ hồ du biến toàn bộ Quá Hoang thế giới. Liền ở không lâu trước đây, ở Lục Thị bộ lạc du đãng thật lâu, mang lên hắn thử xem. Liễu Vô Tà ý bảo Lục Tuần mang lên Á, Lục Tuần cầm lấy Á mang ở chính mình trên mặt, lệnh người phỉ di một màn xuất hiện. Á thế nhưng như là một trương da người kề sát ở Lục Tuần trên mặt, biến ảo thành ta bộ dáng, Liễu Vô Tà phân phó nói. Lục Tuần vội vàng gật đầu, chỉ thấy hắn dung mạo thực mau biến ảo thành Liễu Vô Tà bộ dáng, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, liền biểu tình đều giống nhau như đúc, không có cấm chế bao trùm, không có thuật dịch dung. Liễu Vô Tà thần thức xem xét rất nhiều lần, thế nhưng thiên y vô phùng. Càng làm cho Liễu Vô Tà không thể tưởng tượng chính là Lục Tuần trên người tản mát ra hơi thở, thế nhưng cùng chính mình giống nhau như đúc, trừ phi chân chính đại chiến mới có thể phát hiện một ít manh mối, chỉ dựa hơi thở là rất khó phát hiện. Đem hắn hái xuống, Liễu Vô Tà lại lần nữa nói. Lục Tuần duỗi tay chiều chính mình trên mặt chộp tới, Á một chút bị chọc ra tới, một lần nữa phiêu phù ở hai người trước mặt. Ngươi đi xuống đi, Liễu Vô Tà chiều Lục Tuần phất phất tay, trước khi rời đi, hủy diệt vừa rồi ký ức. Lục Tuần rời đi nhà ở sau, ánh mắt mờ mịt mà nhìn thoáng qua phía sau, hắn thế nhưng quên mất, vừa rồi lại đây làm cái gì. Thân thể từ Quá Hoang thế giới trở lại phòng tu luyện, một cái lớn mật ý tưởng ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh. Nếu Thái Cổ thế gia chơi ám độ trần thương, kia ta liệp bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Bước ra phòng tu luyện, triệu tập chút ít thiên đạo sẽ cao tầng, bí mật thương nghị một ngày thời gian. Lần này hội nghị, Duyên Linh tham gia, từ kinh thế hoàng triều di chỉ trở về lúc sau, liền lựa chọn bế quan, toàn thân tâm đầu nhập đến luyện chế đuổi chủ đan giữa đi. Công phu không phụ khổ tâm người, yên lặng gần một tháng thời gian, rốt cuộc làm hắn luyện chế ra tới mười mấy cái đuổi chủ đan. Cũng đủ Liễu Vô Tà sử dụng một đoạn thời gian, huyết linh chú hiện tại còn nhìn không ra cái gì, có lẽ một ngày nào đó sẽ đột nhiên bùng nổ. Có đuổi chủ đan, thời khắc mấu chốt có thể áp chế huyết linh chú. Trừ cái này ra, Duyên Linh mượn dùng từ kinh thế hoàng triều di chỉ mang về tới Huyền Vũ Mai Rùa. Thế Liễu Vô Tà tính một quẻ, biết được quẻ tượng kia một khắc, Liễu Vô Tà cười hắc hắc, vẫn chưa đặt ở trong lòng. Quẻ tượng biểu hiện, kế tiếp hắn sắp sửa gặp phải một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ. Đến nỗi nguy cơ là cái gì, Duyên Linh cũng không biết, bởi vì Huyền Vũ Mai Rùa hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa. Chỉ nắm giữ trong đó một bộ phận năng lực, có thể suy đoán chỉ có nhiều như vậy. Thẳng đến rạng sáng thời gian, lúc này mới ngây thơ, lúc này mới tìm được Ngọc La Sát. Ngươi xác định muốn hiện tại lên đường? Giờ phút này chính trực đêm khuya, Liễu Vô Tà vì sao phải đuổi ở ngay lúc này lên đường? Thực sự làm nàng khó hiểu, nhất thời nửa khắc giải thích không rõ ràng lắm. Liễu Vô Tà không có giải thích, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, chính mình cần thiết phải làm hảo vạn toàn chi sách. Ngọc La Sát không có truy vấn, đơn giản thu thập một chút, bước ra sân, theo sát ở Liễu Vô Tà phía sau. Kỳ quái chính là, trên đường một người đều không có. Toàn bộ thiên đạo sẽ phảng phất lâm vào ngủ say, bao gồm thiên đạo sẽ phạm vi mấy ngàn dặm, toàn bộ bị rửa sạch không còn, sở hữu thám tử, một đêm thời gian toàn bộ biến mất, tân một ngày sắp đến, thiên đạo sẽ mỗi ngày như cũ nối liền không dứt, đại bộ phận đều là tiến đến bái phỏng Liễu Vô Tà. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Liễu Vô Tà sẽ cự tuyệt thời điểm, lần này Liễu Vô Tà lại tiếp đãi rất nhiều người, mượn dùng lần này cơ hội, Liễu Vô Tà lung lạc không ít thiên hạ anh hào, cũng thúc đẩy rất nhiều giao dịch. Hiện giờ thiên đạo sẽ phát triển không ngừng, mà Liễu Vô Tà giờ phút này đang ở cùng Ngọc La Sát xuyên qua với cuồn cuộn vũ trụ. Kia lưu tại thiên đạo sẽ Liễu Vô Tà lại là ai? Lần này Liễu Vô Tà bí mật rời đi, Ngọc La Sát có thể cảm giác ra tới, Liễu Vô Tà ở bố một hồi đại cục, ứng đối kế tiếp thiên địa đại kiếp nạn, thái cổ gia tộc thủ đoạn, Ngọc La Sát phi thường rõ ràng, lần này kinh thế hoàng triều tổn thất thảm trọng, nhất định toàn lực phản công, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản trụ thái cổ gia tộc phản kích, cần thiết phải làm hảo vạn toàn chi sách. Bất luận cái gì một cái thật nhỏ lỗ hổng đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục, lần này rời đi chính là thực tốt ví dụ. Liễu Vô Tà không hy vọng bất luận kẻ nào biết hắn hướng đi, bao gồm Viên Thiệu còn có thiên đạo sẽ một ít cao tầng. Đi ngang qua một tòa khô héo tinh cầu, Liễu Vô Tà ngừng lại, lại có một ngày lộ trình, bọn họ là có thể đến Thiên Đô Thành, kế tiếp chúng ta khả năng muốn tách ra đi rồi. Liễu Vô Tà không nghĩ chọc người tai mắt, đối với Ngọc La Sát nói, đánh thức trời xanh bá huyết tài liệu, Thiên Đô Thành có một ít, còn khuyết thiếu vài loại chủ tài liệu, chờ ngươi vội xong rồi, có thể đến mắt che tiểu trúc tới tìm ta. Ngọc La Sát nhưng thật ra thực dứt khoát, Nói xong, Triều Liễu Vô Tà ôm một quyền, xoay người hướng lên trời đô thành lao đi. Phía trước đáp ứng trợ giúp Ngọc La Sát, mục đích chính là muốn tìm được đánh thức trời xanh bá huyết tài liệu. Nhìn theo Ngọc La Sát rời đi, Liễu Vô Tà lấy ra một ít tài liệu, bắt đầu ở chính mình trên mặt bôi. Đạt tới bọn họ loại này tu vi, giống nhau dịch dung, đã khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể thông qua cấm chế, bám vào ở trên mặt, ngăn cản đối phương xem xét chính mình chân thật dung mạo. Gặp được chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, cấm chế nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một trận, kỳ quái chính là, á cũng không ở Liễu Vô Tà bên người. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, hướng lên trời đô thành chạy đến. Một ngày lúc sau, trở về Thiên Đô Thành, giờ phút này Thiên Đô Thành, thiếu một tia ngày xưa phồn hoa, nhiều một tia hưu quạnh, thái cổ gia tộc tổn thất thảm trọng, dẫn tới Thiên Đô Thành rất nhiều sản nghiệp, đều gặp tổn thất, tiến đến giao dịch các đại vị diện, muốn so với phía trước thiếu rất nhiều. Tiến vào trong thành, Liễu Vô Tà trực tiếp trụ vào một tòa khách điếm, màn đêm buông xuống, Thiên Đô Thành như cũ là náo nhiệt vô cùng, đại lượng tu sĩ, xuyên qua trong đó, theo Thiên Đô Thành không ngừng bị người biết rõ, trong khoảng thời gian này từ tiên giới tới rồi tu sĩ. Càng ngày càng nhiều, từ trong lòng lấy ra một quả thông tin phù, lặng lẽ bóp nát, đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một đạo hắc ảnh, lặng lẽ dừng ở Liễu Vô Tà phía bên ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng gõ tam hạc, Liễu Vô Tà đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, bốn mắt đối diện, đứng ở ngoài cửa sổ kia đạo nhân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ cửa sổ lược tiến vào, không đi đại môn đi cửa sổ, thực sự làm người khó hiểu, ngây thơ, ngươi ngày qua đô thành, vì sao không trực tiếp đi trong phủ tìm ta? Hắc ảnh lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một trương thành thục nữ nhân gương mặt, đúng là Thiên Đô Thành tứ đại hộ pháp chi nhất Thiên Lan hộ pháp. Thiên Lan nghi hoặc hỏi, ta hiện tại thân phận không nên tiết lộ, hy vọng Thiên Lan hộ pháp thay ta bảo mật. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, triệt hồi trên mặt cấm chế. Hai người lần lượt dưới tòa nhà ở chung quanh sớm đã che kín cấm chế, liền tính là luyện thần cảnh thần thức đều không thể xem xét đến bên này. Không cho Thiên Lan đi cửa chính là sợ làm người biết, xác thật không nên tiết lộ. Gần nhất ta thu được tin tức, thái cổ gia tộc động tác thường xuyên, ta phỏng chừng sẽ đối với ngươi bất lợi. Thiên Lan nhíu nhíu mày, nàng thân là Thiên Đô Thành đại hộ pháp, tin tức nơi phát ra muốn so Liễu Vô Tà nhiều đến nhiều. Thiên Lan hộ pháp có biết thái cổ gia tộc bước tiếp theo động tác là cái gì? Trần Tình bên kia không có tìm hiểu đến thực chất tính tin tức, lúc này mới đi vào Thiên Đô Thành, cụ thể không rõ ràng lắm, ta đã phái người bí mật tìm hiểu, một có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Thiên Lan đảo không phải cố ý gạt Liễu Vô Tà, nàng còn ở không ngừng thu thập manh mối, trước mắt tới nói không có quá nhiều hữu dụng tin tức, vậy đa tạ Thiên Lan hộ pháp. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng lên trời Lan hộ pháp ôm quyền, lấy kỳ cảm kích, chúng ta chi gian cũng đừng khách khí như vậy, ngươi lần này đi vào Thiên Đô Thành, trừ bỏ tìm hiểu thái cổ gia tộc tin tức, hẳn là còn có mặt khác sự tình đi. Thiên Lan ý bảo Liễu Vô Tà không cần khách khí như vậy. Phía trước nếu không phải hắn, tam đệ sớm bị cùng kỳ giết chết, sau lại bọn họ lại kề vai chiến đấu quá. Càng vì quan trọng, Liễu Vô Tà trợ giúp bọn họ, tìm được là ai ăn trộm Thiên Đô Thành Thiên Đều Tệ. Đích xác có chuyện yêu cầu thỉnh Thiên Lan hộ pháp hỗ trợ. Liễu Vô Tà ngồi xuống, hướng lên trời Lan hỏi, chương 2888 Thiên Đô Đại Đế. Lần này tiến đến Thiên Đô Thành, Liễu Vô Tà đích xác có chuyện quan trọng, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, chỉ dựa Bích Giao Cung cùng thiên đạo sẽ, rất khó ngăn cản thiên hạ đại thế, đế giang không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở thiên đạo sẽ. Tiên triều bùng nổ, các đại chủng tộc đều sẽ gặp xung đột, Vu tộc cũng không ngoại lệ, thân là Vu đế, hàng đầu nhiệm vụ, đương nhiên là bảo hộ tộc nhân của mình, năng lực trong vòng có thể trợ giúp Liễu Vô Tà, vượt qua năng lực ở ngoài, liền thương mà không giúp gì được, bọn họ chi gian quan hệ, vẫn luôn thành lập ở ích lợi phía trên. Cũng không có quá nhiều sinh tử chi giao, vì an toàn khởi kiến, lúc này mới ngày đêm kiêm trình, chạy tới Thiên Đô Thành, không ngại nói thẳng, Thiên Lan ý bảo hắn không cần khách khí, có nói cái gì nói thẳng đó là, chỉ cần nàng có thể làm được, quyết không chối từ, ta muốn gặp Thiên Đô Đại Đế một mặt, không biết Thiên Lan hộ pháp có không giúp ta dẫn tiến một chút. Liễu Vô Tà gọn gàng dứt khoát nói, Thiên Đô Đại Đế thống trị Thiên Đô Thành mấy vạn năm, nhất định có bản lĩnh hơn người, như có thể được đến Thiên Đô Đại Đế tương trợ, ở thiên địa đại kiếp nạn chung sống sót xác suất lớn hơn nữa. Ngươi muốn gặp chúng ta đại nhân? Thiên Lan đôi mắt đẹp dừng ở Liễu Vô Tà trên mặt, lộ ra một tia hồ nghi chi sắc, đại nhân nhiều năm không thấy người sống, đặc biệt là mặt khác vị diện tu sĩ, Liễu Vô Tà đột nhiên đưa ra muốn gặp Thiên Đô Đại Đế. Khó trách Thiên Lan sẽ là này phó biểu tình, Thiên Lan hộ pháp chỉ phụ trách dẫn tiến có thể, xảy ra vấn đề, một mình ta gánh vác. Liễu Vô Tà biết Thiên Lan đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ Thiên Đô Đại Đế trách tội xuống dưới. Mấy năm nay liền một ít thái cổ gia tộc cao tầng muốn mỗi ngày đều đại đế, đều bị Thiên Đô Đại Đế qua loa lấy lệ trở về. Dẫn tiến đến không có gì, ta lo lắng đại nhân sẽ không gặp ngươi. Thiên Lan trầm ngâm một chút, đáp ứng rồi Liễu Vô Tà thỉnh cầu, nguyện ý trợ giúp hắn dẫn tiến đại nhân, đến nỗi đại nhân có thể hay không thấy hắn, Thiên Lan cũng không dám bảo đảm. Vậy đa tạ Thiên Lan hộ pháp. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng cúp một cung, bất luận thành bại như thế nào, tổng phải thử một chút, ngươi chờ ta tin tức, một có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Thiên Lan hộ pháp đi theo khom lưng, nói xong từ hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất ở phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn theo Thiên Lan rời đi, Liễu Vô Tà đóng lại cửa sổ, về tới nhà ở, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đánh mặt bàn, chỉ dựa vào Thiên Đô Đại Đế, còn xa xa không đủ, yêu cầu tìm kiếm càng nhiều minh hữu mới có thể. Hiện giờ 3.000 thế giới đều ở ứng đối thiên địa đại kiếp nạn, không có người nguyện ý đứng ra tương trợ mặt khác vị diện. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi đi, bất chi bất giác 2 ngày qua đi. Hạo Nguyệt trên cao, gió lạnh phơ phất, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà phía bên ngoài cửa sổ. Như cũ là nhẹ khấu 3 tiếng, mở ra cửa sổ, Thiên Lan xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đại nhân đồng ý gặp ngươi. Thiên Lan không kịp uống trà, vội vàng mở miệng nói, nghe được Thiên Đô Đại Đế nguyện ý tiếp kiến chính mình. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý cười, cảm kích nói, đa tạ Thiên Lan hộ pháp, ngươi theo ta tới. Thiên Lan nói xong, mang theo Liễu Vô Tà, hướng lên trời đô thành chỗ sâu trong lao đi. Trên đường một ít thám tử lại đến phía trước, Thiên Lan đã an bài người rửa sạch rớt, để tránh Liễu Vô Tà đi trước Thiên Đô thành sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Chén trà nhỏ lúc sau, hai người xuất hiện ở thật lớn phủ đệ trước mặt. Thiên Lan vẫn chưa mang theo Liễu Vô Tà từ cửa chính đi vào, mà là tay cầm lệnh bài, xuyên qua một cái u ám môn hộ, tiến vào phủ đệ chỗ sâu trong. Liễu Vô Tà nhắm lại thần thức, xem như đối chủ nhân tôn kính, xuyên qua tầng tầng kiến trúc, phía trước xuất hiện một tòa thật lớn phòng tu luyện. Thiên Đô Đại Đế hàng năm ở chỗ này bế quan, đại nhân, người đã mang đến. Thiên Lan không có tiến vào trong đó, mà là đứng ở phòng tu luyện ngoài cửa lớn, nhẹ giọng nói, làm hắn vào đi, người canh giữ ở bên ngoài. Một đạo hồn hậu thanh âm từ phòng tu luyện trung thẩm thấu ra tới, vừa dứt lời, phòng tu luyện đại môn chậm rãi dâng lên. Vào đi thôi, Thiên Lan ý bảo Liễu Vô Tà có thể đi vào. Liễu Vô Tà gật gật đầu, theo cửa đá đi vào. Phòng tu luyện cực kỳ rộng lớn, bên trong xây dựng đến đồng dạng tráng lệ huy hoàng. Xuyên qua một cái phủ kín mềm thảm mặt đất, đi trước tầm nhìn đột nhiên trống trải, một người trung niên nam tử đưa lưng về phía Liễu Vô Tà. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Thiên Đô Đại Đế. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, Thiên Đô Đại Đế thành danh muốn so với hắn còn muốn lâu. Lấy siêu tuyệt năng lực, nhất thống Thiên Đô thành, tuyệt đối là một thế hệ kiêu hùng, càng đáng sợ chính là Thiên Đô Đại Đế tu vi, sâu không lường được. Liễu Vô Tà tiến vào thời điểm, đối mặt giống như không phải một người, mà là một tôn thần chỉ. Cái loại này cuồn cuộn hơi thở, làm hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập, liền tính là đối mặt luyện kim môn lão tổ, cũng không có như thế dồn dập quá. Thiên Đô Đại Đế chậm rãi xoay người, lộ ra một trương mặt chữ điền, diện mạo phi thường cương nghị, cùng Liễu Vô Tà tưởng tượng khuôn mặt hơi có chút chênh lệch. Ngươi có phải hay không có chút thất vọng, ở ngươi trong mắt, có thể thống trị Thiên Đô thành, nhất định là kiêu hùng. Trên mặt tràn ngập xảo trá, gần một ánh mắt, Thiên Đô Đại Đế liền nhìn ra Liễu Vô Tà tâm tư. Liễu Vô Tà không thể chí không, hắn tiến đến thời điểm, trong đầu xác thật nghĩ tới Thiên Đô Đại Đế bộ dáng. Ngồi đi, Thiên Đô Đại Đế không có ở cái này đề tài thượng dây dưa đi xuống. Ý bảo Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện, hai người lần lượt ngồi xuống, chưa từng có nhiều hàn huyên, về chuyện của ngươi, Thiên Lan đều cùng ta nói, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, lần này Thiên Đô Thành còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Huyền dễ khả năng liền chết ở tiên giới. Thiên Đô Đại Đế thu liễm trên người khí thế, không có một đinh điểm cái giá, ngược lại làm người như tắm mình trong gió xuân. Đường đường một thế hệ đại đế, nói chuyện thời điểm, ngữ khí ôn hòa, cùng hắn thân phận, tựa hồ có chút không hợp. Cường giả chân chính, dựa vào không phải biểu tình cùng ngôn ngữ, mà là thủ đoạn cứng rắn, cùng với hơn người tu vi cùng với thực lực. Thiên Đô Đại Đế có thể thống trị Thiên Đô thành nhiều năm như vậy, tất nhiên có chính mình thủ đoạn, chỉ là Liễu Vô Tà không biết thôi. Có thể tiếp kiến Liễu Vô Tà, trừ bỏ hắn cứu Huyền Dễ ở ngoài, càng vì quan trọng, Thiên Đô Đại Đế cũng muốn biết, có thể làm thái cổ gia tộc sứt đầu mẻ trán thiếu niên rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt. Thiên Lan hộ pháp bọn họ 4 cái trợ giúp ta không ít, đây là ta nên làm. Liễu Vô Tà gật gật đầu, ngày đó trợ giúp Huyền Dễ, chủ yếu là Hoàng Linh trợ giúp quá chính mình. Hữu nghị loại đồ vật này, có đôi khi chính là ở bất chi bất giác trung thành lập. Ngươi tới tìm ta, là muốn mượn dùng tay của ta, ngăn cản thái cổ gia tộc đi. Thiên Đô Đại Đế hai mắt tràn ngập cơ trí, không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền đoán được Liễu Vô Tà lần này tiến đến mục đích. Liễu Vô Tà thầm giật mình, quả nhiên sống vô số năm lão quái vật, không có một cái là đơn giản, mỗi người giảo hoạt như hồ. Nếu Thiên Đô Đại Đế đoán được, kia ta liền đi thẳng vào vấn đề, lần này tiến đến, mục đích là muốn cùng Thiên Đô thành hợp tác, cùng nhau chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Liễu Vô Tà thân kinh bách chiến, không biết trải qua nhiều ít sóng to gió lớn, đối mặt Thiên Đô Đại Đế, cũng không quá nhiều khẩn trương chi sắc, luyện thần cảnh hắn lại không phải không có gặp được quá. chỉ là Thiên Đô Đại Đế càng cường đại một ít mà thôi. Ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Đô Thành yêu cầu cùng những người khác hợp tác sao? Thiên Đô Đại Đế toát ra phúc hậu và vô hại tươi cười. Có thể ngồi vào Thiên Đô Đại Đế vị trí này, há là hời hợt hạng người, người nào không có gặp qua, há có thể không biết Liễu Vô Tà ý đồ, muốn mượn dùng Thiên Đô Thành tay, tới trợ giúp hắn chống lại Thái Cổ gia tộc. Dù cho Liễu Vô Tà không nói, Thiên Đô Đại Đế cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Một phen nói đến Liễu Vô Tà á khẩu không trả lời được. Thiên Đô Đại Đế đã thực quyền truyền, không có nói thẳng minh, các ngươi thiên đạo sẽ tuy rằng thực lực rất mạnh, cùng Thiên Đô Thành so sánh với, vẫn là quá yếu, không xứng cùng bọn họ hợp tác. Thiên đạo sẽ tuy mạnh, rốt cuộc không có chân chính luyện thần cảnh tọa chấn, Thái Cổ gia tộc chính là có được luyện thần cường giả. Liễu Vô Tà tuy rằng bố trí đại trận, cũng có luyện thần khí tọa chấn, cùng những cái đó sống mấy vạn năm đồ cổ so sánh với, vẫn là quá yếu, luyện thần khí loại đồ vật này, chỉ là làm phụ trợ, huống hồ này đó Thái Cổ gia tộc, bọn họ thiếu luyện thần khí sao? Ta biết Thiên Đô Đại Đế đang lo lắng cái gì, cùng chúng ta thiên đạo sẽ hợp tác, không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại cùng Thái Cổ gia tộc đi lên mặt đối lập. Nhưng là ngươi nghĩ tới không có, Thái Cổ gia tộc mơ ước Thiên Đô Thành không phải một ngày hai ngày đi. Một khi Thái Cổ gia tộc lớn mạnh lên, hoặc là liên hợp lại, Thiên Đô Đại Đế còn có thể bảo vệ cho Thiên Đô Thành này phân cơ nghiệp sao? Liễu Vô Tà nếu dám đến, tự nhiên làm đủ công khóa, biết được Cao gia âm thầm đoạt lấy Thiên Đều Tệ kia một khắc bắt đầu. Hắn liền biết, Thiên Đô Thành cùng những cái đó Thái Cổ gia tộc cũng không hòa thuận, cho nên hắn tính toán lấy Thái Cổ gia tộc làm đột phá khẩu, hy vọng có thể cùng Thiên Đô Đại Đế triển khai hợp tác. Liễu Vô Tà một phen lời nói, làm Thiên Đô Đại Đế lâm vào trầm tư, người khác không rõ ràng lắm, hắn phi thường rõ ràng Thiên Đô Thành cùng Thái Cổ gia tộc chi gian quan hệ. Giữa hai bên quan hệ thực vi diệu, nhiều năm như vậy vẫn luôn tường an không có việc gì. Không đại biểu bọn họ chi gian liền không có cọ sát. Thiên Đô Đại Đế nhất thống Thiên Đô Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đề cập ích lợi lớn nhất chính là Thái Cổ gia tộc. 3.000 thế giới lớn nhất mậu dịch giao dịch phường thị liền ở Thiên Đô Thành. Mỗi cái tiến vào tu sĩ, đều yêu cầu đổi thiên đều tệ mới có thể giao dịch. Có thể nói Thiên Đô Thành mỗi ngày hốt bạc. Bảo vật càng là nhiều đếm không xuể, Thiên Đô Đại Đế có thể có hôm nay này phân thành tựu. Cùng khống chế Thiên Đô Thành có mật không thể phân liên hệ. Này đó Thái Cổ gia tộc đã sớm mắt thèm vô cùng. Không phải không nghĩ tới biện pháp, đoạt lại thuộc về Thiên Đô Thành khống chế quyền, ngầm không biết đánh giá bao nhiêu lần. Đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều bị Thiên Đô Đại Đế hóa giải, ngươi cho rằng bằng vào lời này, là có thể đả động ta sao? Những cái đó Thái Cổ gia tộc ở các ngươi trong mắt cường đại vô cùng. Nhưng là ở trong mắt ta, bọn họ thật đúng là không tính cái gì. Thiên Đô Đại Đế biết Liễu Vô Tà ở kích tướng chính mình. Một cổ cuồng bá chi khí, quét ngang mà ra, thổi đến Liễu Vô Tà tóc bay loạn. Lời này nói ra, tương đương đoạn tuyệt Liễu Vô Tà đường lui, trực tiếp nói cho ngươi, Thiên Đô Thành cũng không sợ Thái Cổ gia tộc, không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Thái Cổ gia tộc đích xác không đáng sợ, nếu là vực ngoại người đâu? Liễu Vô Tà sửa sang lại một chút tóc, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bọn họ nhìn như ở trao đổi hợp tác, kỳ thật là một hồi đánh cờ. Nếu Thiên Đô Đại Đế thật sự không nghĩ cùng Liễu Vô Tà hợp tác, hà tất nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp đem này đuổi ra đi đó là. Liễu Vô Tà đương nhiên cũng đã nhìn ra, Thiên Đô Đại Đế có thể cùng chính mình nói nhiều như vậy, đồng dạng không có đem hắn đưa người ngoài, nghe được vực ngoại người, Thiên Đô Đại Đế trầm mặc. Kinh thế hoàng triều một chút sự tình, Thiên Đô Đại Đế lược có nghe thấy, nhưng là cụ thể rất nhiều sự tình, cũng không biết được, nhưng là vực ngoại người, Thiên Đô Đại Đế chính là chính mắt thấy, bọn họ cường đại vô cùng, tiên đế ở bọn họ trong mắt, giống như con kiến giống nhau, tiếp tục đi xuống nói, Thiên Đô Đại Đế ý bảo Liễu Vô Tà tiếp tục đi xuống nói. Chương 2889, hợp tác, phóng nhãn 3.000 thế giới, có thể uy hiếp Thiên Đô Thành ít càng thêm ít, thế nhưng vực ngoại người thì lại khác, bọn họ cực kỳ cường hãn. Dù cho là Thiên Đô Đại Đế, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, thiên vực có cửu trọng, mỗi gian phòng cách vạn năm, thiên địa sẽ dẫn tới một tràng bão từ, xuất hiện vô số khe hở, vực ngoại người bình thường cũng là lúc này xâm nhập 3.000 thế giới. Bắt đi một chút chủng tộc, bất quá loại này hiện tượng duy trì liên tục không phải thật lâu. Bởi vì bão từ kết thúc phía trước, vực ngoại người nhất định phải rời đi, những này không cần ta giải thích, Thiên Đô Đại Đế nên biết do ta còn rõ ràng, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem trước thời hạn chỉnh lý tốt giải thích. Một năm một mười nói ra, Thiên Đô Đại Đế chậm rãi nhẹ gật đầu, những này xác thực không phải cái gì bí mật, thế nhưng Liễu Vô Tà trong miệng vừa rồi nói thiên vực cửu trọng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, như thế nào thiên vực cửu trọng? Thiên Đô Đại Đế ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi, Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe được thiên vực cửu trọng thời điểm. Đồng dạng là bộ dáng này, mới đầu hắn cho rằng, tiên đế đã đứng tại tiên giới đỉnh, thật tình không biết tiên đế chỉ là bọn họ trong miệng tiên đế. Dưa chín cuống rụng cuống, làm video vất vả. cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về sau lại xuất hiện luyện thần cảnh, vì trở thành thần đả tạo thân thể, Liễu Vô Tà cái này mới tỉnh ngộ tới, 3000 thế giới bất quá chư thiên vạn giới bên trong giọt nước trong biển cả. Thiên vực, tục xưng thần giới, là nhân loại trung cực hướng về chi địa, tiên triều một khi bộc phát, 3000 thế giới rất khó chỉ lo thân mình, liền xem như thái cổ gia tộc, cũng không dám nói có thể từ thiên địa đại kiếp bên trong sống sót. Chỉ có nâng đỡ lẫn nhau hợp tác, mới có thể chống lại thiên vực người, Liễu Vô Tà cũng không phải đả kích Thiên Đô đại đế. Nhìn như hắn hiện tại rất cường đại, muốn chống lại thiên vực người, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, ngươi từ chỗ nào được đến những tin tức này? Thiên Đô đại đế sống vô số năm, lần đầu tiên nghe được loại này giải thích, thần giới, hư vô mờ mịt, không có ai biết hắn có tồn tại hay không. Liễu Vô Tà đột nhiên nói cho hắn, tiên triều một khi bộc phát, thiên vực sắp hiện thế, đến lúc đó 3000 thế giới, xác thực rất khó chỉ lo thân mình, cái này không tiện trả lời, bất luận có thể hay không hợp tác, hôm nay nói chuyện, ta hy vọng Thiên Đô đại đế không muốn tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Liên quan tới thiên vực lai lịch, ta chỉ nói cho ngươi một người, liền Bích Giao cung cao tầng cũng không biết được. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, cũng không phải hắn không muốn nói, chủ yếu là bây giờ nói ra đến, dễ dàng lòng người bàng hoàng, dẫn đến rất nhiều người vô tâm tu luyện. Thiên Đô đại đế nhẹ gật đầu, đương nhiên biết chuyện nghiêm trọng, người nào trước nắm giữ thông tin, mang ý nghĩa nắm giữ quyền chủ động, đối mặt thiên vực người thời điểm, trước thời hạn làm tốt phòng bị, mới có thể từ thiên địa đại kiếp bên trong sống sót. Liễu Vô Tà mặc dù không có nói cho Viên Thiệu bọn họ, trong bóng tối lại sớm đã bắt đầu bố trí, chỉ dựa vào ngươi nói cho ta những này, rất khó đả động ta, liền tính thiên vực người giáng lâm, đến lúc đó đứng mũi chịu sào nhất định là tiên giới. Thiên Đô thành nằm ở 3000 thế giới trung tâm, nhận đến tác động đến, ngược lại là nhỏ nhất. Thiên Đô đại đế cảm kích Liễu Vô Tà nói cho hắn những thứ này. Muốn hợp tác, còn xa xa không đủ, một khi lựa chọn hợp tác, mang ý nghĩa cùng Thiên Đạo hội cùng tồn vong, triệt để cùng thái cổ gia tộc đi đến mặt đối lập. Đối với Thiên Đô đại đế đến nói, đồng dạng lại cược, mặc dù Thiên Đô thành cùng thái cổ gia tộc có chút ma sát nhỏ. Tạm thời đến nói, đại gia bình an vô sự, ai cũng không có xuyên phá cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, không có đầy đủ lợi ích, là rất khó đả động Thiên Đô đại đế, đổi lại chính mình cũng giống như vậy. Khoảng thời gian này, vô số tông môn tìm tới Thiên Đạo hội, muốn cùng hắn hợp tác, vượt qua 9 thành 9 tông môn, đều bị đuổi trở về, cũng không phải lợi ích không đủ, mà là căn bản không có tư cách cùng Thiên Đạo hội hợp tác. Hợp tác là cùng có lợi, mà không phải đơn phương trả giá. Liễu Vô Tà biết đạo lý này, Thiên Đô đại đế đồng dạng biết, bọn họ đều là người thông minh, có mấy lời không cần quá nhiều giải thích, một điểm chính là thấu, Thiên Đô đại đế chắc hẳn đã đụng chạm đến luyện thần đệ tứ cảnh. Thế nhưng ngươi cũng đã biết, bốn cảnh bên trên là cái gì? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, Thiên Đô đại đế hưởng thụ khu vực tốt nhất, được đến tốt nhất tài nguyên, tu vi sớm đã đạt tới thâm bất khả trắc tình trạng. Luyện kim cửa lão tổ đầy đủ khủng bố, cũng bất quá thần huyết cảnh mà thôi, ma cổn đủ cường đại, cũng liền luyện cốt cảnh đỉnh phong, nhưng trước mắt Thiên Đô đại đế, không biết muốn so hai người bọn họ, cường hoành gấp bao nhiêu lần. Ngươi biết, quả nhiên, Liễu Vô Tà đề cập luyện thần bốn cảnh bên trên, để Thiên Đô đại đế xoạt một tiếng đứng lên, đôi mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, luyện thần bốn cảnh bên trên còn có mặt khác cảnh giới. Tìm hiểu mấy vạn năm, lại chậm chạp không có manh mối, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, dựa vào bảo vật, không có khả năng đả động Thiên Đô đại đế, bởi vì Thiên Đô thành chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Đối với bọn họ loại này cường giả đến nói, tu vi mới là duy nhất, chỉ cần tu vi đủ cường đại, bảo vật gì không phải dễ như trở bàn tay, không có đầy đủ thực lực cường đại, liền tính đem bảo vật đặt ở trước mặt của ngươi, không nói đến có hay không tư cách hưởng dụng. Có thể hay không mạng sống đều là ẩn số, ta không những biết, còn có thể nói cho ngươi, làm sao bước vào cảnh giới mới. Liễu Vô Tà trên mặt biểu lộ dần dần buông lỏng, không ai có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc, bao gồm chính hắn, ngày đó kinh thế hoàng chủ không có tiếp tục nói cảnh giới mới. Liền để Liễu Vô Tà khó chịu, hắn biết kinh thế hoàng chủ là vì chính mình tốt, sợ hắn mơ tưởng xa vời, dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm. Liễu Vô Tà mấy câu nói, triệt để Thiên Đô đại đế rơi vào trầm tư bên trong. Hắn nghiên cứu mấy vạn năm đều không có manh mối, Liễu Vô Tà đột nhiên nói cho hắn, tìm tới đột phá luyện thần chi pháp, đổi lại bất luận kẻ nào, đều không thể cự tuyệt, theo thiên khung phun ra xuống màu vàng pháp tắc càng ngày càng nhiều. Thiên Đô đại đế tu vi là nhất phi trùng thiên, không những hắn tu vi đang biến hóa, thái cổ gia tộc những cái kia luyện thần cường giả, tu vi đồng dạng đang tăng nhanh như gió, 3000 thế giới, sinh ra cao thủ là càng ngày càng nhiều, chờ tiên triều bộc phát, thiên vực người giáng lâm, ta đồng dạng có thể thu được những tin tức này, ngươi nói đúng không? Thiên Đô đại đế nói xong toát ra một tia giảo hoạt nụ cười. Không nghĩ tới hắn sống vô số năm, suýt nữa để một tên tiểu bối bộ đi vào, lời tuy không sai, Thế nhưng Thiên Đô Đại Đế chẳng lẽ không biết cái gì gọi là vào trước là chủ sao? Luyện thần cảnh tại thiên vực tu sĩ trong mắt liền sâu kiến cũng không tính, liền sợ đến lúc đó Thiên Đô Đại Đế còn không có dò thăm manh mối liền bị thiên vực tu sĩ cho giết chết. Liễu Vô Tà còn chưa nói xong, Thiên Đô Đại Đế trên mặt liền toát ra một tia nộ khí. Không đợi Thiên Đô Đại Đế mở miệng, tiếp tục nói, ta cũng không có mạo phạm ngài ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật, người nào trước chiếm cứ quyền chủ động, liền dẫn trước những người khác một bước, cho dù là một bước nhỏ, khả năng thời khắc mấu chốt, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiếp xuống mấy câu nói, để Thiên Đô Đại Đế tâm tình tốt rất nhiều. Liễu Vô Tà nói mỗi câu lời nói đều là tình hình thực tế, cũng không có châm chọc chi ý. Phòng tu luyện rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, hôm nay nói những này, cần Thiên Đô Đại Đế thật tốt đắn đo một phen, một sai lầm quyết định, khả năng sẽ để chính mình táng thân thâm uyên, cho nên Thiên Đô Đại Đế cần suy nghĩ. Qua đi gửi chén trà nhỏ thời gian, Thiên Đô Đại Đế trên mặt cuối cùng toát ra hòa nhã chi sắc, không giống như là phía trước, mặc dù nhìn như khách khí, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn đối Liễu Vô Tà vẫn là còn có một tia khinh miệt. Đáp ứng gặp hắn, trừ hắn cứu qua Huyền Dịch hộ pháp, trợ giúp qua Thiên Đô thành bên ngoài, mặt khác nhất trọng nguyên nhân, hiếu kỳ Liễu Vô Tà tuổi còn nhỏ làm ra nhiều như vậy oanh động sự tình tới. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, có thể trở thành đương thời kiêu hùng, cái nào không phải kinh lịch vô số kiếp nạn. Thiên Đô Đại Đế từ trên thân Liễu Vô Tà tìm tới một tia năm đó cái bóng của mình, nói đi, ngươi muốn làm sao hợp tác? Thiên Đô Đại Đế trọn vẹn nhìn Liễu Vô Tà thời gian ba cái hô hấp, cái này mới mở miệng hỏi, đạt tới bọn họ loại này tu vi, bên cạnh không biết có bao nhiêu chí năng đoàn, liên quan tới tiên triều còn có thiên vực một ít chuyện, ít nhiều biết một chút, hiện nay đến xem, Liễu Vô Tà hiểu rõ tin tức, sao muốn so bên người chí năng đoàn còn nhiều hơn, ta nghĩ mượn nhờ Thiên Đô Đại Đế chi thủ, chống lại thái cổ gia tộc. Liễu Vô Tà âm thanh càng nói càng thấp, hắn bất quá tiên đế cảnh, đem tư thái thả rất thấp, dạng này mới có thể thể hiện ra cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Mà còn Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, bất luận là đế giang cũng tốt, Thiên Đô Đại Đế cũng được, đều xây dựng ở lợi ích bên trên, chỉ cần lợi ích đầy đủ, song phương liền có thể đạt tới đồng minh. Bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, Thiên Lan chuyển qua đầu, nhìn thoáng qua phòng tu luyện, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ hồ nghi, từ nàng gia nhập Thiên Đô thành bắt đầu, đại nhân tựa như là lần thứ nhất cùng một cái người xa lạ trò chuyện lâu như vậy. Phía trước thời điểm, trong phòng tu luyện âm u đầy tử khí, liền tại vừa rồi, từng đợt sang sảng tiếng cười từ trong phòng tu luyện truyền tới, Liễu công tử quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Thiên Đô Đại Đế nói xong đứng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khâm phục, từ vừa rồi nói chuyện bên trong, mảy may không cảm giác được, Liễu Vô Tà chỉ là hơn 20 tuổi người thiếu niên. Bất luận là mưu trí, vẫn là tâm tính, không hề dưới mình, nàng rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà là như thế nào ma luyện đến một bước này. Liên quan tới Liễu Vô Tà thân thế, Thiên Lan đã nói, chính là tiên đế chuyển thế, ở trong mắt Thiên Đô Đại Đế, tiên đế phân đủ loại khác biệt, Liễu Vô Tà hiển nhiên là đẳng cấp cao nhất cái kia một loại. Thiên Đô Đại Đế qua khen, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Liễu Vô Tà đi theo đến, đưa tay phải ra, đây là chúc mừng tư thế. Thiên Đô Đại Đế đi theo đưa tay phải ra, hai bàn tay to nắm chặt cùng một chỗ, mang ý nghĩa bọn họ triệt để đạt tới liên minh, hợp tác vui vẻ. Thiên Đô Đại Đế sang sảng nói, ta còn có sự tình khác, liền không nhiều quấy rầy ngài. Liễu Vô Tà nói xong, hướng ngoài phòng tu luyện mặt đi đến, hắn còn muốn đi gặp Ngọc La Sát, mau chóng góp đủ tỉnh lại thương thiên phách huyết tài liệu. Khoảng cách tiên triều bộc phát càng ngày càng gần, được đến Thiên Đô Đại Đế tương trợ, Liễu Vô Tà tin tưởng, phía bên mình phần thắng càng lớn, dù cho là đối mặt thiên vực người, chính mình cũng dám liều một phen, ta đưa ngươi đi ra. Thiên Đô Đại Đế không có quá nhiều giữ lại Liễu Vô Tà. Vừa rồi một phen nói chuyện, đối hắn dẫn dắt rất lớn, cần thật tốt tiêu hóa một phen. Cửa đá chậm rãi dâng lên, Thiên Lan vội vàng xoay người, khi thấy đại nhân cùng Liễu Vô Tà cười cười nói nói từ phòng tu luyện đi ra. Thiên Lan cái cằm kém chút rơi xuống, nàng rất nhiều năm không nhìn thấy đại nhân như vậy vui vẻ. Thiên Lan, ngươi đưa Liễu công tử đi ra, tạm thời không được qua đây quấy rầy ta, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Thiên Đô Đại Đế đem Liễu Vô Tà đưa ra đến về sau, chỉ lên trời Lan phân phó nói. Phải. Thiên Lan một mặt vẻ cung kính, không dám chút nào lãnh đạm, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà hướng Thiên Đô Đại Đế ôm quyền, đi theo Thiên Lan sau lưng, rời đi Thiên Đô phủ. Chương 2890, mắt che tiểu trúc. Vẫn như cũ là yên tĩnh rời đi, không có ai biết Liễu Vô Tà tới qua, cùng Thiên Lan thăm dò được mắt che tiểu trúc vị trí về sau. Liễu Vô Tà tính toán đợi lúc buổi tối chạy tới, trời tối người yên, Liễu Vô Tà giống như một đạo khói xanh, biến mất ở chân trời. Thiên Đô thành to lớn vô cùng, mắt che tiểu trúc tới gần Thiên Đô thành khu vực biên giới. Không hề tại Thiên Chiếu khu, mà là tại Viễn Cổ Sơn Mạch chỗ sâu, nếu không phải Thiên Lan báo cho, Liễu Vô Tà muốn tìm được, thật đúng là phiền phức, xuyên qua mấy chục vạn dặm, chui vào Sơn Mạch chỗ sâu, bên trong không biết ẩn núp bao nhiêu yêu tộc cùng thú tộc. Một canh giờ sau, đứng tại một mảnh rừng trúc bên ngoài, kỳ quái là rừng trúc kiến tạo phương hướng vậy mà là hình tam giác. Tại sâu trong rừng trúc mơ hồ có thể cảm nhận được một tia khí tức không phải rất rõ ràng. Đây là tu la tộc đặc thù trận pháp, tiến có thể công, lui có thể thủ, nơi này hẳn là Ngọc La Sát ở mắt che tiểu trúc. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không có tùy tiện xông vào, để tránh gặp phải trận pháp công kích. Ngọc Mạnh năm đó rời đi luân hồi thế giới, ở chỗ này ở lại, về sau lại gặp Ngọc La Sát mẫu thân. 10 năm trước, Ngọc Mạnh tiến vào luyện thần hải, đến nay còn chưa có trở lại, lấy ra trong ngực thông tin phù, bóp nát về sau, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, trước mặt rừng trúc vậy mà tự mình di động, xuất hiện một tòa có thể chứa đựng một người rộng con đường. Liễu Vô Tà biết, Ngọc La Sát nhận đến tin tức của hắn, theo thông đạo, từng bước một thâm nhập rừng trúc bên trong, sau lưng rừng trúc, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu, Liễu Vô Tà vậy mà cảm giác không đến phía ngoài thế giới. Phảng phất toàn bộ mắt che tiểu trúc ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, rừng trúc đường nhỏ rất dài, đi ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, xuất hiện ba tòa gian phòng, Ngọc La Sát đã đợi chờ lâu ngày, đứng tại trong đó một tòa gian phòng trước mặt, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, sâu trong rừng trúc, vậy mà có động thiên khác, gian phòng phía trước, chảy xuôi một dòng suối nhỏ, nước suối xuyên thấu những tảng đá kia, phát ra thanh thúy tiếng đinh đông, mười phần êm tai, tại gian phòng mặt khác một bên, trồng trọt một mảng lớn biển hoa, trừ cái đó ra còn trồng trọt rất nhiều hiếm thấy linh dược. Sau phòng vị trí thì là tu luyện tràng. Bình thường thời điểm Ngọc La Sát chính là ở chỗ này tu luyện. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Ngọc La Sát biểu lộ có chút xấu hổ. Đây là lần thứ nhất một cái nam nhân xa lạ đi vào nơi này. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng khom người một chút, xem như là bắt chuyện qua. Ngọc Nhi, khách nhân đã đến, ngươi làm sao có thể để người vẫn đứng ở bên ngoài? Chính giữa tòa kia gian phòng truyền đến một đạo trung niên phụ nhân âm thanh, ta mẫu thân muốn gặp ngươi. Ngọc La Sát hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt khôi phục tự nhiên, mang theo Liễu Vô Tà trong chiều gian phòng ốc đi đến. Tất nhiên đến, khẳng định muốn bái kiến trưởng bối. Bước vào cánh cửa, gian phòng bên trong bày biện vô cùng đơn giản, lại rất sạch sẽ, bên trong trưng bày rất nhiều hoa tươi. Xem ra Ngọc La Sát mẫu thân phi thường yêu thích vật mới mẻ, từ xung quanh hoàn cảnh bố trí lên liền không khó coi ra. Giữa phòng khu vực, một tên mặc áo gấm mỹ phụ ngay tại cắt sửa mới vừa lấy xuống đóa hoa, bóng lưng đối với Liễu Vô Tà. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tiền bối. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng bái một cái, vô cùng khách khí chào hỏi nói, hắn trước đến Thiên Đô Thành, trừ Thiên Lan cùng Thiên Đô Đại Đế, chỉ có Ngọc La Sát biết, ta nghe Ngọc Nhi nói, lần này nàng có thể từ luân hồi thế giới an toàn trở về. May mắn mà có ngươi tương trợ, ta thay phụ thân nàng cảm ơn ngươi, mau mời ngồi đi. Mỹ phụ thả xuống trong tay cái kìm, xoay người, một mặt nhu hòa nhìn hướng Liễu Vô Tà, khi thấy Ngọc La Sát mẫu thân một khắc này. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ khó tin. Không nghĩ tới Ngọc La Sát mẫu thân lại như vậy xinh đẹp, khó trách Ngọc La Sát phụ thân đối nàng vừa gặp đã cảm mến. Ngọc La Sát hoàn mỹ kế thừa mẫu thân hắn dung mạo. Không những như vậy, Ngọc La Sát trên thân còn có một tia tu la tộc giã tính. Đem hai loại khác biệt phong vận hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Ngọc cô nương không ít giúp ta, chúng ta xem như là trợ giúp lẫn nhau đi. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, ngồi ở các nàng đối diện, đừng tiền bối xưng hô, lộ ra xa lạ. Ngươi vẫn là gọi ta Tô Di đi. Ngọc La Sát mẫu thân nói chuyện như mộc xuân phong, để người toàn thân hết sức thoải mái, cùng nàng nói chuyện phiếm, không có một tia áp lực. Gặp qua Tô Di, Liễu Vô Tà lại lần nữa thi lễ, Liễu công tử gia thừa nơi nào? Tô Di mỉm cười mà nhìn xem Liễu Vô Tà, giống như là nhạc mẫu nhìn nữ tế, là càng xem càng thích, không khỏi hỏi thăm Liễu Vô Tà gia thừa nơi nào. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua Ngọc La Sát, cái sau lắc đầu, xem ra Ngọc La Sát không có quá nhiều đề cập chính mình sự tình, chỉ là nói cho mẫu thân. Lần này từ luân hồi thế giới đi ra, tất cả đều là Liễu Vô Tà công lao, đến mức mặt khác, một mực chưa nói, vãn bối sinh ra tại phàm giới, mấy năm trước phi thăng tiên giới, bây giờ cắm rễ Bích Giao Cung, tạo dựng Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà ngắn gọn tự thuật một phen thân thế của mình. Liền tính hắn không nói, lấy Ngọc La Sát mẫu thân năng lực, muốn điều tra lai lịch của hắn vô cùng đơn giản, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không biết Liễu công tử có hay không có hôn phối. Tô Di hỏi lần nữa, lần này nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua Ngọc La Sát. Liễu Vô Tà một mặt xấu hổ, mẫu thân, Ngọc La Sát tranh thủ thời gian đánh gãy, để mẫu thân không muốn lại hỏi, tốt, ta không hỏi, các ngươi nói đi. Tô Di nói xong đứng lên, hướng bên trong nhà đi đến, để hai người bọn họ nói đi, người khác không biết, Ngọc La Sát sớm đã đem Liễu Vô Tà thân phận điều tra rõ ràng. Phàm giới có thê tử, tiên giới có hồng nhan chi kỷ, bây giờ tiên giới gần như không ai không biết, gian phòng rất nhanh chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát hai người. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, ngươi không cần để ý. Ta mẫu thân chính là như vậy, thích hỏi đến người khác một chút tư ẩn, Ngọc La Sát mở miệng nói chuyện, ra hiệu Liễu Vô Tà không muốn để bụng. Không có việc gì, Tô Di đây cũng không phải là lo lắng ngươi sao? Liễu Vô Tà biết Tô Di hỏi nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là lo lắng chính mình nữ nhi bị người lừa gạt. Làm cha làm mẹ, hỏi như vậy không gì đáng trách. Nhiều năm như vậy, Ngọc La Sát cũng không phải là lần thứ nhất xông xáo giang hồ. Chưa hề mang nam tử xa lạ về nhà, có thể để cho Liễu Vô Tà tiến vào mắt che tiểu trúc. Chứng minh Liễu Vô Tà tại Ngọc La Sát trong suy nghĩ địa vị bao nhiêu. Biết con gái không ai bằng mẹ, mấy ngày nay trở về, nàng đã sớm phát hiện nữ nhi không quan tâm, thường xuyên một người ngẩn người, ánh mắt nhìn hướng rừng trúc bên ngoài, giống như là đang chờ người nào, ngươi theo ta đến a, đại bộ phận tài liệu ta đã chuẩn bị xong, còn sót lại hai vị tài liệu chính, có chút khó giải quyết. Ngọc La Sát mang theo Liễu Vô Tà rời đi mẫu thân gian phòng, hướng mặt khác một tòa gian phòng đi đến, bên kia là nàng thường xuyên điều phối thuốc nước cùng luyện chế đan dược địa phương. Xem như là phòng luyện công đi, liền tại hai người rời đi không lâu, đi vào trong phòng Tô Di, hướng không khí vẫy vẫy tay, một con chim nhỏ rơi vào trên vai của nàng, đi điều tra lai lịch của hắn, không muốn đả thảo kinh xà. Nói xong, trên bả vai chim nhỏ, vỗ cánh bay ra mắt che tiểu trúc, biến mất tại tinh không mịt mùng, bước vào phòng luyện công, một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, Ngọc La Sát còn tinh thông dược đạo, thật tình không biết, Tô Di phía trước, có thể là đỉnh cấp dược sư. Chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Ngọc La Sát tại phòng luyện công một trận tìm kiếm, rất nhanh tìm tới mấy chục loại tài liệu. Những tài liệu này là ta phía trước còn dư lại, cũng không dùng xong, ngươi có thể cầm đi. Ngọc La Sát đem những tài liệu này sửa sang lại về sau, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà đơn giản kiểm kê một lần, trong bóng tối nhẹ gật đầu. Trong đó rất nhiều tài liệu vô cùng chân quý, nếu để cho hắn tìm kiếm, không có 3-5 năm, căn bản là không có cách góp đủ. Ngọc La Sát ngược lại là giúp mình đại ân. Trừ những tài liệu này bên ngoài, chỉ còn lại âm long huyết cùng minh thần chi tâm hai dạng đồ vật. Ngọc La Sát tiếp tục nói, tài liệu danh sách, đang kinh thế hoàng triều di chỉ thời điểm, Ngọc La Sát đã cho Liễu Vô Tà, tìm kiếm khó khăn nhất chính là âm long huyết, minh thần chi tâm càng là cần sống trăm vạn năm minh thần trái tim. Có thể sống trăm vạn năm, tu vi nhất định thâm bất khả chắc, dù cho là tiên đế, đều chưa hẳn là đối thủ. Năm đó Ngọc La Sát phụ thân, vì góp đủ những tài liệu này, tiêu phí rất nhiều năm. Cuối cùng mới giết chết một tôn minh thần, đào ra trái tim của hắn. Ngươi cũng đã biết, chỗ nào có thể tìm kiếm được âm long huyết. Liễu Vô Tà đem tài liệu ném vào nhẫn chứa đồ, hướng Ngọc La Sát hỏi, minh thần chi tâm, chỉ có thể tiến về minh tộc tìm kiếm, vận khí tốt, cũng có thể gặp phải, vận khí không tốt, khả năng cả một đời đều không gặp được, bởi vì có thể sống đến trăm vạn năm minh thần, ít càng thêm ít, thậm chí khả năng đều diệt tuyệt. Thương thiên phách huyết ẩn chứa chí dương chí cương chi khí, mà âm long huyết chính là thiên địa chí âm chí hàn chi khí. Có thể âm dương bổ sung, mới có thể ngăn chặn thương thiên phách huyết, không phải vậy tỉnh lại thời điểm, thương thiên phách huyết thẩm thấu ra năng lượng, có thể nháy mắt đem tiểu thiên thiêu đốt thành một đống tro tàn. Âm long đã tuyệt tích, năm đó phụ thân ta, vẫn là từ một tên lão cổ đồng trong tay dùng cái giá cực lớn đổi lấy. Ngọc La Sát lắc đầu, nàng không hề biết nơi nào có thể tìm kiếm được âm long. Tất nhiên không có âm long tin tức, vậy ta trước đi minh tộc, tìm kiếm trăm vạn năm minh thần chi tâm. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, đi được tới đâu hay tới đó. Dù sao cũng so ở chỗ này cường, ngươi tính toán lúc nào xuất phát? Ngọc La Sát hướng Liễu Vô Tà hỏi. Nàng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà trên bả vai gánh rất nặng, thời gian đối với hắn đến nói quá mức quý giá, không dám quá mức chậm trễ hắn, hiện tại liền xuất phát, thời gian khẩn cấp. Liễu Vô Tà tính toán lập tức lên đường, thừa dịp tiên triều còn sót lại 2 tháng sau cùng, hy vọng có thể góp đủ hai thứ này tài liệu. Nếu như thu thập không đủ, chỉ có thể nói cơ duyên còn chưa tới, ta cùng mẫu thân chào hỏi một tiếng, sau đó cùng đi với ngươi. Ngọc La Sát nói xong, mang theo Liễu Vô Tà rời đi phòng luyện công, hướng mẫu thân gian phòng đi đến. Liễu Vô Tà muốn đánh gãy, Ngọc La Sát đã đi xa, hắn không hy vọng Ngọc La Sát cùng chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Nàng không ràng buộc lấy ra những tài liệu này, đã vô cùng cảm kích, sao dám tiếp tục làm phiền nàng, lần này tiến về minh giới, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn, không nghĩ liên lụy Ngọc La Sát. Mẫu thân đáp ứng, chúng ta lên đường đi. Ngọc La Sát rất nhanh từ mẫu thân gian phòng bên trong đi ra, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể xuất phát. Lần này đi ra, khả năng vô cùng nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng đi. Liễu Vô Tà biết Ngọc La Sát tính cách là muốn trả luân hồi thế giới ân tình kia, mặc dù lẫn nhau đều cứu qua đối phương, nhưng Ngọc La Sát rất rõ ràng, nếu như Liễu Vô Tà không phải trợ giúp chính mình, làm sao có thể gặp phải quỷ tộc vây công. Ngươi có phải hay không nam nhân a, làm sao lằng nhằng. Ngọc La Sát tính cách từ trước đến nay nóng nảy, gặp Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không động đậy, mở miệng thúc giục nói, vãn bối cáo từ. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hướng gian phòng ôm quyền, đi theo sau Ngọc La Sát, rời đi mắt che tiểu trúc. Chương 2891, tiến vào minh giới. Hai người rời đi mắt che tiểu trúc, để tránh khiến người khác biết, Ngọc La Sát mang theo Liễu Vô Tà, từ sơn mạch chỗ sâu rời đi, phiến khu vực này, trừ bọn họ mẫu nữ bên ngoài, cũng không có mặt khác nhân tộc tới gần. Xuyên qua hơn nửa ngày thời gian, thành công rời đi Thiên Đô Thành, tiến vào vũ trụ mênh mông, nơi xa thương khung, một đầu tráng kiện màu vàng thần long, chiếm cứ tại sâu trong vũ trụ. Đó là cái gì? Nhìn hướng bầu trời màu vàng thần long, Ngọc La Sát xoay người hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái kia kêu Thiên Địa Kim Môn, biểu thị thiên địa đại kiếp sắp đến, khi Thiên Địa Kim Môn triệt để mở ra một khắc này, 3000 thế giới sẽ bộc phát ra một tràng xưa nay chưa từng có tiên triều. Liễu Vô Tà từ Thái Cổ Thần Miếu bên trong, đọc thuộc lòng đại lượng sách vở, trở về sau, lợi dụng bế quan đoạn thời gian kia, đem tất cả sách vở lại lần nữa chỉnh lý một lần, Thiên Địa Kim Môn vừa tiến vào mở ra giai đoạn, còn cần một đoạn thời gian, chờ triệt để mở ra một khắc này, mang ý nghĩa thiên địa đại kiếp triệt để giáng lâm. Hai người yên lặng đi đường, Ngọc La Sát biết Liễu Vô Tà thời gian đang gấp, cho nên rất ít đưa ra nghỉ ngơi. Bất chi bất giác 5 ngày đi qua, hai người xuyên qua vô số tòa tinh cầu, phía trước xuất hiện một đoàn cổ quái thể khí, huyễn hóa ra các loại hình thái, lúc thì hóa thành ác ma, lúc thì hóa thành lệ quỷ, nơi này hẳn là minh giới nhập khẩu. Liễu Vô Tà cũng không tới qua minh tộc, chỉ là từ sách vở bên trên đọc qua, minh tộc xung quanh che kín minh khí, loại này thể khí người bình thường hấp thu thân thể sẽ sinh ra bài xích, cho nên có rất ít người tộc đặt chân nơi đây. Người nghĩ kỹ làm thế nào sao? Ngọc La Sát trên mặt toát ra một tia lo lắng. Minh tộc tại 3000 thế giới xếp hạng bên trong mặc dù không dựa vào phía trước, thế nhưng minh tộc là một cái cực kỳ khó dây dưa chủng tộc, cùng luân hồi thế giới bên trong minh tộc còn không tận giống nhau. Luân hồi thế giới bên trong minh tộc chỉ là minh tộc chi nhánh, mà chân chính minh tộc bọn họ cũng không phải là minh khí diễn hóa, sinh ra một khắc kia trở đi liền nắm giữ thân hình cao lớn. Không chỉ là minh tộc có phần chi, nhân tộc cũng giống như thế. Vô cực thế giới bên trong nhân tộc kỳ thật cũng là nhân tộc chi nhánh, bao gồm Thái Thản tộc cũng là nhân tộc chi nhánh, theo không ngừng lớn mạnh mở ra đến thuộc về mình vị diện. Còn có Thiên Sứ tộc, Cự Nhân tộc, chờ một chút, trong cơ thể của bọn họ đều có nhân loại huyết mạch, tách ra về sau sáng tạo ra thế giới của mình. Đi một bước tính toán một bước, Liễu Vô Tà hiện tại cũng không có cái gì tốt chủ ý, trước tiến vào minh tộc lại nói. Nói xong đi đầu một bước hướng minh giới lao đi, xuyên qua tầng tầng minh khí. Liễu Vô Tà nắm giữ Thái Hoang thế giới, có thể bao dung thiên hạ vạn vật. Ngọc La Sát rõ ràng cảm giác có chút khó chịu, liền tính nàng đóng lại ngũ quan, minh khí tựa như là ngân châm đồng dạng, có thể theo lông của nàng lỗ tiến vào trong cơ thể của nàng. Người tiến vào kinh thế hoàng ấn, Liễu Vô Tà lấy ra kinh thế hoàng ấn để Ngọc La Sát đi trước đi vào, còn lại chính hắn một người càng thích hợp hành động. Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, chui vào kinh thế hoàng ấn bên trong, xé ra minh giới tinh bích. Liễu Vô Tà tựa như một đạo hắc ảnh tiến vào mênh mông minh giới. Nơi đây không có ánh mặt trời, bốn phía hiện ra màu nâu xám, bất luận là thiên địa pháp tắc vẫn là chảy xuôi các loại thể khí cùng tiên giới không hợp nhau. Ỷ vào Liễu Vô Tà nắm giữ Thái Hoang thế giới, đổi lại người bình thường đi vào liền hai thiên đô không tiếp tục kiên trì được. Các loại kỳ quái ngọn núi giống như là từng cây cây gậy trúc đồng dạng vụt lên từ mặt đất, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải, thế gian vậy mà còn có như thế mảnh khảnh ngọn núi. Ngọn núi số lượng rất nhiều, bọn họ phân tán các nơi che lại Liễu Vô Tà ánh mắt. Ngươi nhìn thiên không? Ngọc La Sát mặc dù tiến vào kinh thế hoàng ấn lại có thể nhìn thấy phía ngoài tất cả, vội vàng cho Liễu Vô Tà nhắc nhở. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, một đạo to lớn màu xám khe hở tựa như một đầu rách ra sơn mạch phiêu phù tại minh giới trên không. Kỳ quái, tiên giới mặc dù cũng mở ra thiên môn, phun ra xuống màu vàng thể khí cực kỳ có hạn, vì sao những thế giới này phun ra xuống vật chất mạnh như thế? Liễu Vô Tà âm thầm nói, ma tộc thương khung mở ra ma môn, thẩm thấu xuống vô tận thần ma chi khí, để ma giới thực lực tổng hợp không ngừng kéo lên. Mỗi cái chủng tộc mở ra thiên môn đều không giống, nhưng đại thể cơ bản tương tự. Thả người nhảy lên, Liễu Vô Tà tiến vào minh giới chỗ sâu, xuyên qua ước vạn dặm, đứng sừng sững ngọn núi dần dần biến mất, thay vào đó là từng tòa to lớn hang động. Bình thường hang động xây dựng tại ngọn núi bên trên, mà minh tộc hang động vậy mà kéo dài đến thế giới ngầm. Minh tộc có lẽ liền ở tại thế giới ngầm, chúng ta thủ tại chỗ này, các cái khác minh tộc đi qua tranh thủ bắt sống một đầu. Liễu Vô Tà mượn nhờ xung quanh địa hình ẩn nấp đi, kế tiếp là buồn tẻ mà nhàm chán chờ đợi. Bốn phía yên tĩnh, có rất ít minh tộc đi ra hoạt động. Liền tại Liễu Vô Tà không kiên nhẫn thời khắc, nơi xa một tòa hang động chui ra ngoài hai đầu cao lớn minh tộc, thân cao tổng cộng 5 trượng, thật là đáng sợ minh tộc. Liễu Vô Tà thầm giật mình, luân hồi thế giới bên trong gặp phải minh tộc, bọn họ thông qua minh khí chậm rãi diễn hóa, cuối cùng hóa thành minh xương, chỉ có đạt tới tiên tôn cấp bậc minh tộc mới có thể nắm giữ nhục thân. Nơi đây minh tộc trong cơ thể chảy xuôi thuần chính minh tộc huyết mạch, bọn họ lực lớn vô cùng, thân cao to lớn vô cùng, càng đáng sợ là trên người bọn họ mọc đầy lệ đâm, cận thân chiến đấu gần như đứng ở thế bất bại. Liễu Vô Tà ngừng thở, tính toán đợi hai đầu minh tộc sau khi đi xa mới hạ thủ. Hai đầu minh tộc hướng nơi xa đi đến, Liễu Vô Tà lặng lẽ đuổi theo, càng chạy càng xa, bất chi bất giác đi ra ngoài mấy trăm dặm, lấy ra quỷ mát, xác nhận xung quanh không có mặt khác minh tộc về sau. Cái này mới quyết định hạ thủ, một cái bắn ra, tựa như một đạo lưu tinh, ngăn tại hai đầu minh tộc trước mặt, đột nhiên nhân loại xuất hiện, để hai đầu minh tộc toát ra vẻ kinh ngạc, đang muốn gầm thét, Liễu Vô Tà ra tay bá đạo, không cho bọn họ triệu hoán đồng bạn cơ hội, vừa ra tay, chính là thế sét đánh lôi đình, phanh phanh, hai đạo ngột ngạt âm thanh truyền ra, hai tên minh tộc còn không có kịp phản ứng, bị Liễu Vô Tà lợi dụng kinh thế thần quyền trực tiếp đánh ngất xỉu. Bất quá bình thường minh tộc mà thôi, sức chiến đấu cũng liền có thể so với nhân loại tiên tôn. Lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem hai tên minh tộc thu vào đi, siêu, Liễu Vô Tà biến mất tại nguyên chỗ, phi hành mấy ngàn dặm, cách xa minh tộc bộ lạc, Liễu Vô Tà cái này mới dừng lại, ý thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, hai tên minh tộc cũng không chết đi, chỉ là bị Liễu Vô Tà chấn choáng mà thôi, đại lượng ma liên, đem bọn họ bao quanh trói lại, hống hống hống, hai tên minh tộc đã tỉnh lại, phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, bất luận bọn họ làm sao kêu gào, âm thanh đều không thể truyền ra ngoài, nhân loại, ngươi dám xâm nhập minh tộc, ngươi nhất định phải chết. Bên trái tên kia minh tộc, nhận ra Liễu Vô Tà là nhân loại thân phận, khuôn mặt dữ tợn, phát ra cuồng loạn gầm thét, nói cho ta, các ngươi minh tộc, nhưng có sống trăm vạn năm minh đế. Liễu Vô Tà không có thời gian cùng bọn họ rông dài. Mở miệng hướng bọn họ hai cái hỏi, hai tên minh tộc nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia quái gì. Nhân loại trước mắt, lại muốn tìm bọn hắn minh đế lão tổ. Nhân loại, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả chúng ta. Nơi này là minh tộc, chúng ta nếu là không thể quay về, minh tộc đại quân rất nhanh liền sẽ tìm đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía bên phải tên kia minh tộc phát ra âm trầm tiếng cười, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian thả bọn họ, xem ra không cho các ngươi điểm nếm mùi đau khổ là không chịu nói cho ta biết. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, một quyền lấy ra, hàn khí thấu xương chui vào hai tên minh tộc trong cơ thể, hàn khí tiến vào trong cơ thể của bọn họ về sau cũng không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là hóa thành từng mai thanh đao nhỏ qua lại bọn họ nhục thân. Hống hống hống, đau đớn kịch liệt, để hai tên minh tộc liều mạng giãy giụa. Bọn họ nhục thân phòng ngự cường đại, nhưng trong cơ thể nhưng lại yếu kém khu vực, gân mạch còn có xương cốt truyền đến xé rách cảm giác, để bọn họ hận không thể lập tức chết đi. Nói cho ta, các ngươi minh tộc có công việc trăm vạn năm minh đế sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Minh tộc thân thể không giống như là nhân loại, Liễu Vô Tà nghĩ qua siêu hồn, một khi siêu hồn không được, chẳng phải là uổng phí sức lực, cho nên tính toán trước thẩm vấn một phen. Thực tế không được, lại siêu hồn cũng không muộn, chúng ta minh tộc không có trăm vạn năm minh đế, bên trái tên kia minh tộc, khả năng là không chịu nổi, phát ra tiếng kêu rên. Liễu Vô Tà nhíu mày, nếu như không có vượt qua trăm vạn năm minh đế, chẳng phải là không cách nào góp đủ tài liệu, vậy có hay không vượt qua trăm vạn tuổi mặt khác minh tộc cường giả? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, không có minh đế, tìm tới minh tộc sinh vật cũng được, chỉ có sống trăm vạn năm minh tộc, mới có thể sinh ra minh đế chi tâm, ngươi vẫn là giết chúng ta à, chúng ta là sẽ không nói. Hai tên minh tộc bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Đây là tính toán tự sát, cũng không chịu tiết lộ minh tộc bí mật. Gặp hai tên minh tộc muốn tự sát, Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra cường hoành hồn lực, chui vào bọn họ hồn hài. Một khi bọn họ tự sát, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Minh tộc thể chất cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ tự sát. Thần thức tiến vào bọn họ hồn hài về sau, Liễu Vô Tà nhìn thấy một cái không giống hồn hài, minh tộc hồn hài vậy mà là màu xanh, cái này để Liễu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.